Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 333, cáo biệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày, sau khi nhị ca từ nha môn về, sẽ đi quán trà Kiếp Phù Du uống trà, ngồi khoảng nửa canh giờ mới về nhà bọn họ. Đi quán trà Kiếp Phù Du chờ hắn, bảo âm tiểu thư, ai ngờ, mới vừa xoay người, đã gặp. Trương quản sự nói với vẻ mặt kinh ngạc, người tới kinh thành, Trần Bảo Âm nhớ rõ hắn. Người rất đắc lực bên người hầu phu. Nhân, cụp mắt xuống và nói. Trương quản sự, tiểu nhân không chịu nổi. Trương quản sự vội vàng nói. Bảo âm tiểu thư tới kinh thành có chuyện gì sao? Trần nhị lang tiến lên một bước và nói. Muội muội của ta tới. Cầu kiến phu nhân nhà các ngươi. Nhưng bà tử canh cửa không? Truyền tin tức, bà ta còn vô lễ với muội muội của ta. Hắn thấy vậy người đối với Bảo Y Nhi rất khách khí. Cảm thấy thân thiết, tố cáo nho nhỏ, Trương quản sự thực sự cúi đầu, hỏi gã sai vặt phía sau. Hôm nay ai gác cổng, là Lý bà tử. Trương quản sự nhìn Trần Bảo Âm và nói, đúng lúc ta có việc, muốn bẩm báo phu nhân, Bảo Âm tiểu thư cùng đi vào với ta đi. Trước đây, ông ta sẽ không khách sáo với Trần Bảo Âm như vậy, nhưng sau khi hầu phu nhân biết được hôn sự của nàng không thỏa đáng, biểu hiện sự quan tâm ra ngoài, làm Trương quản sự không dám bất kính đối với nàng. Cảm ơn, Trương quản sự. Trần Bảo Âm nói, kéo tay Trần Nhị Lang, cả hai đi theo Trương quản sự và đi về hầu phủ. Khi đi ngang qua Lý bà tử, Trần Nhị Lang lườm bà ta một cái. Hừ một tiếng, Lý bà tử nhìn Trương quản sự, mở miệng nhưng không nói gì, sắc mặt khó coi. Cái gì? Nhận được thông báo, hầu phu nhân giật mình, sau đó ánh mắt hơi sáng lên. Mau cho nàng vào. Nói xong, bà nhìn về phía các nha hoàn đang đợi trong đại sảnh, cố nén vui mừng, đổi cách nói, để nàng ở bên ngoài đợi một lát, sử dụng tốc độ nhanh nhất để giải quyết những vấn đề quan trọng, những vấn đề ít quan trọng hơn thì bảo các nàng trở về. Sau khi trở lại phòng ngủ thay quần áo xong, hầu phu nhân trở lại, trịnh trọng ngồi xuống, gọi nàng vào. Vâng, nha hoàn cúi đầu đi ra ngoài. Một lúc sau, Trần Bảo Âm bước vào, bái kiến phu nhân. Nàng đi đến giữa phòng, dựa theo sự dạy dỗ của trước kia, hành lễ một cách quy củ. Hầu phu nhân nhìn nàng, chất liệu và kiểu dáng của chiếc váy này là từ năm ngoái, nếu nàng mặc vào sẽ bị các tiểu thư khác chê cười, chóp mũi bà đau xót. Đứa trẻ này không có quần áo tử tế để mặc, lúc này mới bất đắc dĩ ăn mặc cái này ra cửa. Đứng dậy đi. Bà nắm chặt khăn che mặt nói, ngươi tới, trong phủ là có việc gì? Trần Bảo Âm đứng thẳng dậy, từ từ ngước mắt lên nhìn hầu phu nhân, một năm không thấy, bà dường như vẫn có dáng vẻ như trước kia, nhưng hình như lại gầy hơn một chút so với trong trí nhớ. Ta, ngón tay cuộn lại, quyết định trực tiếp một chút, nghe, nói phu nhân phái người uy hiếp vị hôn phu của ta, không cho hắn cưới ta. Hầu phu nhân sắc mặt nhẹ nhàng, gật đầu. Có chuyện như vậy, thư sinh đó, thế mà lại nhắc chuyện đó với nàng. Hỏi, hắn, trách ngươi, không? Trần Bảo Âm lắc đầu, nhìn thẳng vào hầu phu nhân. Chịu ửng khẩn trương và cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và tự chủ, hắn không có tính kế ta, ta tới, là muốn nói với phu nhân, nhân hiểu lầm hắn. À, hầu phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nàng hỏi. Còn nữa không? Trần Bảo Âm nhất thời không nói nên lời, nhìn người gục đầu xuống, nàng lại lần nữa ven áo thi lễ duyên dáng và điềm đạm. Như vậy, tất cả những lời tích cóp được trước khi đến đây dường như đều biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cám phu nhân còn nhớ thương ta, gục đầu xuống, nàng lại lần nữa ven áo thi lễ, vốn dĩ có chút oán hận bà, trước đây không để ý đến nàng. Giờ lại can thiệp vào hôn nhân của nàng, nhưng khi họ gặp nhau, những bất bình đó tan chảy như băng. Trong mùa xuân, Trần Bảo Âm thấy rằng nàng rất nhớ dưỡng mẫu của mình, cách Trương